bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 346, đắc ý Trương Soái canh năm cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Soái một mặt ngạo khí, ngồi vào xe thương vụ Terrain xe, Trương Soái bắt đầu chậm rãi mà nói từ kinh khách sạn là trên thế giới đắt nhất khách sạn một trong, cũng là không nhiều tam tinh Michelin khách sạn này bộ đồ ăn, hình ảnh, âm nhạc còn có mỹ thực xa hoa để ngươi khó có thể tưởng tượng, muốn ở chỗ này ăn cơm, cần 3 tháng đặt trước, đây cũng chính là ta biết lão bản, mới thật không dễ dàng mua một vị trí đây. Ngồi sau khi lên xe Trương Soái liền bắt đầu trang bức. Một bên trang bức hắn một bên nhìn lén Tần Giao cùng Điền Linh phản ứng. Hắn loại phương pháp này không biết lừa gạt bao nhiêu tiểu nữ hài. Đầu tiên nói từ kinh khách sạn bao nhiêu nghiêu bức, sau đó còn nói nghiêu bức như vậy khách sạn lão bản ta đều biết. Đây chẳng phải là vô hình làm nổi bật lên hắn rất nghiêu bức sao? Mà lại từ kinh khách sạn hoàn toàn chính xác xa hoa thì liền Trương Soái cũng chỉ ghé qua một lần. Lúc đó, hắn liền bị xa hoa khách sạn sợ ngây người. Đi qua Tiền Kỳ phủ lên, bình thường nữ hài đi vào khách sạn, đều sẽ bị khách sạn không khí sợ ngây người. Cơ hồ mỗi cái tiểu nữ hài đi ra khách sạn, nhìn ánh mắt của hắn cũng không giống nhau, thậm chí tình nguyện trở thành nữ nhân của hắn. Thế mà Trương Soái trang một trận bức nhìn về phía Tần Giao cùng Điền Linh nhất thời phiền muộn. Hai nữ hài căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đều là một mặt si tình nhìn lấy Diệp Thần. Đậu phộng, lão tử trang nửa ngày bức các ngươi nhìn cũng không nhìn liếc một chút, vậy mà nhìn Di Ly Nam. Trương Soái nhanh muốn tức điên, ngược lại là Diệp Thần có phản ứng. Há, nói như vậy, cái này từ kinh khách sạn còn thực là không tồi, ta lần này cũng coi là nhặt được một món hời lớn. Diệp Thần có ý tứ là, hệ thống tặng cho hắn cái này khách sạn rất không tệ, nhặt được cái tiện nghi. Nhưng là Trương Soái lại hiểu lầm, coi là Diệp Thần có ý tứ là có thể đến khách sạn ăn cơm, quả thực chiếm tiện nghi. Trương Soái lạnh hừ một tiếng. Hừ, đương nhiên, dạng này khách sạn tiêu phí thấp nhất đều là hơn vạn, một đạo xào sợi khoai tây ngươi biết bao nhiêu tiền? Hơn 1.000, đậu phộng đắt như thế quảng cáo, Diệp Thần cũng ngây ngần cả người, không nghĩ tới chính mình khách sạn này như thế hắc một cái xào sợi khoai tây có thể bán được hơn 1.000, nghiêu bức. Nhìn đến Diệp Thần giật mình ánh mắt Trương Soái càng thêm đắc ý, lúc này thời điểm, xe thương vụ đứng tại một nhà cửa khách sạn. Mấy người xuống xe, đứng tại một mảnh vắng vẻ trong rừng trúc. Phía trước cũng là đèn đuốc sáng trưng, giống như hoàng cung một dạng từ kinh khách sạn. Quả nhiên, nhìn đến cái này xa hoa khách sạn, Tần Giao cùng Điền Linh đều sợ ngây người. Cũng là Diệp Thần cũng lấy làm kinh hãi. Nghiêu bức như vậy xa hoa khách sạn, Diệp Thần còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấy người đi vào khách sạn quản lý ngay tại cho mấy cái giám đốc điều hành phát biểu. Các ngươi mấy ngày nay chú ý một chút, chúng ta đổi lão bản mới, rất có thể hai ngày này trở về thị sát, các ngươi ánh mắt đều hoạt điểm, ảnh chụp đã phát đến trên tay các ngươi, nhìn đến lão bản các ngươi nhất định muốn. Lúc này thời điểm, mấy tên giám đốc điều hành nhìn lấy trong tay ảnh chụp, nhìn đến đi tới sắc mặt người đều hơi đổi. Phó quản lý nhỏ giọng nói, Tống quản lý, lão bản tốt giống tới. Tống Văn sửng sốt một chút, xoay người, nhất thời cũng ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu phộng nhắc Tào Tháo đến, người tới chính là từ kinh khách sạn tân lão bản, Diệp Thần. Cẩn thận phân biệt một chút, đối với ảnh chụp nhìn một chút, anh Tuấn bề ngoài sẽ không sai. Tống Văn hít sâu một hơi, mang theo mấy cái giám đốc điều hành hướng về Diệp Thần đi tới. Trương Soái vừa mới tiến khách sạn, liền nhìn đến một người trung niên mang theo một đám mặc lấy tây phục người hướng về chính mình đi tới. Đậu phộng trận thế lớn như vậy đâu, chẳng lẽ mình mặt mũi lớn như vậy? Trương Soái chỉnh lý một cà vạt, vẻ mặt đắc ý đi tới. Tuy nhiên không biết nhưng là loại này trang bức cơ hội, Trương Soái sao có thể bỏ lỡ. Diệp Thần nhìn đến Trương Soái trang lớn lão, nhịn không được kém chút bật cười. Mẹ nó, gia hỏa này, da mặt còn thật không phải bình thường dày đây. Tống Văn vốn là muốn cùng Diệp Thần nắm tay đâu, Trương Soái lại đột nhiên xông ra. Hắn vừa muốn nói gì, lại nhìn đến Diệp Thần cho nàng nháy mắt. Tống Văn có thể làm đến quản lý vị trí này, tự nhiên rất có thể lĩnh hội lãnh đạo ý đồ. Hắn sửng sốt một chút, sau đó lập tức đổi giọng. Tiên sinh, chào mừng ngài quang lâm từ kinh khách sạn. Trương Soái nhìn đối phương, thủy chung không nhớ tới đối phương là ai. Người này khó nói chúng ta trước kia gặp qua, vì sao đối với ta nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ ta hiện tại nổi danh như vậy rồi? Lúc này, thì liền sau lưng Tần Giao cùng Điền Linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nghiêu bức như vậy khách sạn lão bản, đều cùng Trương Soái quen thuộc như vậy, xem ra Trương Soái thực lực quả nhiên rất mạnh a. Trương Soái ra mặt rất dày, tuy nhiên không biết nhưng là vẫn giả ra rất quen thuộc bộ dáng. Ai nha, khách khí, ta lại không phải lần đầu tiên đến, quản lý làm sao khách khí như vậy, tự mình đi ra tiếp ta, thật là lần sau không cho phép khách khí như vậy rồi. Diệp Thần nhìn đến Trương Soái biểu diễn, quả thực bó tay rồi. Đậu phộng, như bức nhân tài a, chính mình lớn bao nhiêu mặt mũi không có đếm sao. Thật mẹ nó dám tiếp a, còn không cho khách khí như vậy, người ta nhận biết ngươi sao. Nhìn đến khách sạn quản lý đối Trương Soái nhiệt tình như vậy, Tần Giao tâm lý có chút bồn chồn. Trương Soái nghiêu bức như vậy, Diệp Thần bất quá là một cái đi đi tiểu ca, hắn thật có thể bảo hộ ta sao? Lúc này, Trương Soái trang bức hình thức đã online nói ra. Quản lý, lần trước ta ăn rồi các ngươi đồ ăn, cảm giác mùi vị không tệ, cái này không mang theo ta mấy cái người bằng hữu tới nếm thử, các ngươi không cần khách khí như thế, coi ta là phổ thông khách nhân là được rồi. Tống Văn một mặt mộng bức, mẹ nó, người anh em này ai vậy? Chúng ta quen biết sao? Ta và ngươi quen biết sao? Ta là tới gặp lão bản có được hay không, ngươi mẹ nó là cái éo gì? Nhìn lấy Trương Soái cưỡng ép trang bức, Diệp Thần thực sự nhịn không nổi, ở phía sau cười trộm. Quảng cáo, cái này Trương Soái, nghiêu bức chết rồi. Cái này bức để hắn trang, giản ra mặt dày đến cực hạn. Tống Văn nhìn thoáng qua Diệp Thần cũng không dám nói gì, đành phải xấu hổ cười cười. Một đoàn người hướng về nhà hàng đi đến, Tống Văn mới nhỏ giọng đi vào Diệp Thần bên người. Lão bản, ngươi đây là hát cái nào ra, người kia là. Diệp Thần đạo, ngươi thì giả bộ như không biết ta, cái kia gia hỏa ưa thích trang bức liền để hắn trang, đối hắn mời khách đao mài nhanh điểm. Tống Văn là ai, Diệp Thần mà nói lập tức hiểu. Yên tâm, lão bản, giao cho ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Văn rất thông minh, cái này rõ ràng cũng là lão bản đối với hắn một khảo nghiệm. Có thể hay không thu hoạch được lão bản tín nhiệm thì nhìn mình phát huy. Mấy người đi vào phòng, Tống Văn đối với nhà hàng phục vụ viên nói ra. Các ngươi đi khác gian phòng mau lên, cái này gian phòng ta tự mình hầu hạ. Tống Văn cầm thực đơn, đi vào gian phòng. Nhìn đến Tống Văn, Trương Soái cũng ngây ngẩn cả người. Tống quản lý ngài đây là, Tống Văn cười nói, Trương tiên sinh tới dùng cơm, nhất định phải ta tự mình phục vụ a. Trương Soái nhất thời có chút ngẩn người. Cái này đặc biệt, chẳng lẽ nói lấy quản lý đang giúp mình trang bức. Cái này bức trang quá vênh váo, mà đồ đắt nhất khách sạn quản lý tự thân vì chính mình phục vụ. Cái này nói ra đều lần có mặt a. Tống Văn tiếp tục nói. Đối với khách sạn khách nhân tôn quý nhất, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Không thể không nói, Tống Văn rất bên trên nói, không ngừng cho Trương Soái tiếp vàng. Trương Soái bị nâng có chút lâng lâng, gương mặt đắc ý cách Trương.